Mấu chốt là Thiên Tôn đại nhân dĩ nhiên cho hắn tùy ý ra vào Ta Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cấm địa quyền lợi. Ta Thiên công tác có chút cấm địa chuyện liên quan đến trọng yếu, người này từ nhỏ vẫn chưa là Ta Thiên công tác bồi dưỡng, tuy là đoán được ma tộc mưu mô, nhưng nếu là ma tộc khổ nhục kế cố ý dựa vào cái này đem hắn an bài vào Thiên công tác. Tiệt khí Thiên Tôn đột nhiên nói, Hành tướng Thiên Tôn cùng Vấn đỉnh Thiên Tôn liếc nhau, trong con ngươi cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên Tôn đại nhân, hẳn là bản thân quyết định. Ta hiện tại lo lắng duy nhất là mặc dù chúng ta tiếp thu Ta Thiên công tác trong rất nhiều trưởng lão và thiên kiêu bọn họ sợ là. Nghĩ đến đây, mấy vị phó điện chủ liền cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Coi như, để cho Tần Trần bản thân đi đối mặt đi. Cổ thượng Thiên Tôn cười khổ, mà theo mệnh lệnh này truyền ra ngoài, toàn bộ tượng thần đảo cũng trong nháy mắt xôn xao. Đúng như mấy vị phó điện chủ dự liệu vậy, khi biết mệnh lệnh này sau, tất cả mọi người kinh hãi, rất nhiều nhất tâm bế quan trưởng lão và các lão gia đều bị rung động. Phó điện chủ, đây là Thiên công tác chân chính cao tầng, chỉ có Thiên Tôn cường giả mới có thể đảm nhiệm. Mà Tần Trần tuy là mang một ủy quyền hai chữ, nhưng chức trách cơ hồ cùng phó điện chủ không có gì khác biệt, như thế nào không làm người ta chấn động. Để cho một cái chưa từng tới bao giờ Thiên công tác tổng bộ đệ tử trực tiếp đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ, chuyện này. Cao tầng các điên sao? Đây là rất nhiều Thiên công tác các trưởng lão toát ra ý niệm đầu tiên. Khách trương,